Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 702, Niết Bàn Vãng Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Lâm Mang vang lên, hàng vạn ánh mắt lập tức hướng về Lâm Mang cầm đao đi tới, lạnh lùng nói, khi họ còn sống, sao các ngươi không nói là đoạn tuyệt quan hệ? Khi ta bị vây công, sao các ngươi không nói là đoạn tuyệt quan hệ? Khi Huyền Chân mưu phản, sao các ngươi không nói là đoạn tuyệt quan hệ? Muốn nói mình vô tội sao? Lâm Mang khinh thường cười một tiếng, cười lớn nói, trong số những người có mặt ở đây, không có một ai thật sự vô tội. Đã hưởng lợi được, vậy thì không tồn tại cái gọi là vô tội. Tội mưu phản, một câu đoạn tuyệt quan hệ là có thể giải quyết được sao? Các ngươi không rõ tội mưu phản là tội gì sao? Tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, thân hình Lâm Mang trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ. Trong tích tắc, hắn vận dụng sức mạnh thiên địa hung hăng lao tới mọi người. Sắc mặt Độ Tuyệt hơi đổi, kinh hãi gào lên, tránh ra, giọng nói vừa dứt, đốt cháy toàn bộ khí huyết, khí thế thoi thóp ban đầu của hắn ta đã đạt tới đỉnh cao, đôi bàn tay đột ngột chắp lại, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, một gợn sóng vô hình từ tâm điểm là hắn ta mà nhanh chóng lan ra, đạt ma bổng bão 33 thiên kiếm, từng đợt kiếm khí chồng lên nhau, dung hợp, ngưng tụ. Niết bàn vãng sinh, Độ Tuyệt kinh ngạc hét lên, đôi mắt như bùng cháy một ngọn lửa niết bàn. Một kiếm này chính là chiêu kiếm mạnh nhất trong đạt ma tam thập tam thiên kiếm chung, đồng thời cũng là một kiếm đốt cháy toàn bộ sức mạnh của Độ Tuyệt. Hàng vạn kiếm khí gào thét, nhưng thân thể Độ Tuyệt lại từng chút một vỡ vụn, bắt đầu từ đôi chân, từng chút một bị tan diệt, thân thể như hòa vào hư không, trở nên trong suốt. Sức mạnh thiên địa mênh mông cuồn cuộn giáng xuống, bao phủ quanh hắn ta. Cách ba thước, lục đạo luân hồi, niết bàn vãng sinh. Độ Tuyệt ngước mắt nhìn Lâm Mang, không nói lời nào, chỉ là làn da của hắn ta giống như đổ sứ, nhanh chóng nứt vỡ. Hắn ta biết, hôm nay mình không thể thắng được, nhưng hắn ta là tăng nhân Thiếu Lâm, nơi đây đã nuôi lớn hắn ta không muốn chẳng làm gì cả, có lẽ sắp chết rồi. Trong lòng hắn ta bỗng chốc sinh ra chút thương cảm. Hắn ta đã dành cả một đời để tranh cường đấu thắng. Thời trẻ, trong giang hồ không phục bất kỳ kẻ nào, đấu tranh vô số. Cuối cùng bị giam cầm ở cấm địa, nhưng mấy chục năm nay cũng chưa từng thay đổi bản tính của hắn ta. Sư phụ từng nói với hắn ta, nếu như có một ngày có thể thay đổi tính cách này, vậy thì có thể nhìn thấu cảnh giới thông thiên. Đáng tiếc, cả đời hắn ta cũng chưa từng ngộ ra cảnh giới thông thiên đó. Nửa thân trên của Độ Tuyệt đã tiêu tán, nhưng thanh kiếm niết bàn ngưng tụ kia lại càng thêm kinh người. Ngọn lửa niết bàn tràn khắp bốn phía kiếm khí. Độ Tuyệt mỉm cười giơ tay ra, khóe miệng hơi động, giọng nói bình thản kinh động gió sấm, đạt ma viện tiền tam bảo thánh. Đây chính là phong hào mà giang hồ tặng hắn ta, cũng là vinh quang của hắn ta. Thân thể của Độ Tuyệt hoàn toàn biến mất, nhưng một kiếm chém ra bằng toàn bộ sức mạnh này lại không hề biến mất. Trong hư không, kiếm niết bàn cực tốc chém tới, sát khí tràn ngập khắp bốn phía cũng tan biến dưới một kiếm này. Vô số kiếm khí từ thiên địa trào ra, không ngừng dung nhập vào một kiếm này. Một thanh, 100 thanh, 1000 thanh, 3333 thanh kiếm khí hợp thành một. Trong khoảnh khắc mơ hồ, đỉnh Thiếu Thất Sơn, từng bóng người lần lượt hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lâm của Quỷ Âm Phái, Trần Học Thuần của Thiên Ma Giáo, Huyền Chí của Thiếu Lâm Tự, những bóng người mơ hồ ẩn hiện đứng vững trên kiếm khí, từ từ dung hợp. Vốn dĩ chỉ là một kiếm mang sức mạnh cảnh giới thiên nhân, nhưng giờ phút này lại kỳ lạ là uy lực bùng nổ, niết bàn, tái sinh. Bọn họ như sống lại, đem toàn bộ sức mạnh của mình dung nhập hết vào một kiếm này. Đây chính là cảm ngộ thiên địa còn sót lại của mọi người, càng là đạo mà bọn họ ngộ ra, trong phạm vi mấy chục trường, sức mạnh thiên địa đã bị ngăn cách, chỉ còn lại một kiếm dốc toàn lực này. Trong một khoảnh khắc này, mọi người có cảm giác như đang ở trong biển lửa địa ngục niết bàn, mắt của rất nhiều người đang quan sát một kiếm này đều ứa ra dòng máu. Thanh kiếm trong tay lập tức vỡ vụn, rầm, rầm, trong biển lửa dữ dội. Dường như có từng bóng người hiện lên. Những bóng người sát khí đằng đằng nhìn nhau giận dữ, trong mắt của bọn họ như chứa đựng sát ý ngập trời. Đây chính là kiếm của một người, càng là kiếm của hàng ngàn người. Ánh mắt Lâm Mang hơi trầm xuống, hắn từng nắm giữ trận pháp hoàng cung với những quy tắc thiên địa được chứa. Đứng trên một kiếm này, hắn không còn xa lạ gì nữa. Đó là một loại sức mạnh tùy tâm sở dục, nắm giữ thiên địa. Cảnh giới thông thiên, cách chương.